Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1689, chương 1690, ba đại thế lực áp lực. Smiley, Triệu Công Minh, cái này cưỡi hắc hổ vẻ mặt lạnh nhạt tên, không là người khác, chính là thế tục bên trong sở truyền lưu chính tài thần. Đường đường Triệu Công Nguyên soái, người này... Nhưng là đã từng phong thần đại kiếp trong tuyệt đối lóng lánh nhân vật a. Châu bò không thể làm, là nhất bị đánh giá thấp đáng sợ đầu sỏ a. Tam tiêu tỉ muội đại ca, cầm trong tay 24 hạt định hải châu giết liền ngũ đại đại la. Phược long tác dây bắt hoàng long chân nhân, một roi đánh chết Khương Tử Nha, nhất sau nếu không phải là Nguyên Thủy Thiên Tôn xuất thủ. Khương Tử Nha đâu còn khả năng xưng là hay là quốc sư. Coi như là đã từng nhiên đăng đạo nhân. Hiện nay Phật giáo nhiên đăng cổ Phật. Nắm giữ quá khứ. Đã đột phá đến thánh nhân nhân vật đáng sợ. Đều thua ở Triệu Công Minh tay lên. Nhất về sau. Nếu không phải thần bí lục áp xuất thủ. Hàng này tuyệt đối là phong thần đại kiếp trong một cái bắc một dạng tồn tại. Không thể địch lại được. Triệu Công Minh đến, làm cho ba đại thế lực cường giả từng cái đều là có chút áp lực. Đặc biệt Nhị Lang chân quân, sắc mặt khó coi vô cùng. Hắn đã từng, ở phong thần đại kiếp trong tay, nhưng là còn bại bởi cái này Triệu Công Minh a. Hiện nay lần nữa gặp được, nói không có áp lực là giả. Chư vị, Nhị Lang chân quân cửa ải này, liền do ta tới thủ đi. Cưỡi hắc hổ đi tới trước cửa thành mỉm cười, mà sau hướng Diệp Lăng gật đầu, vỗ vỗ bên cạnh mình cái kia dáng người khôi ngô đại đầu chọc. Bằng hữu ta, võ tăng, danh tự này có chút quái dị a. Chẳng qua Diệp Lăng vẫn là gật đầu cười, người này bằng hữu thực lực không tầm thường, thình lình cũng là đường đường cửu kiếp đỉnh phong, vậy thật cảm ơn. Chẳng qua cái này Nhị Lang chân quân không phải chuyện đùa. Đế quân vẫn là cẩn thận một chút a. Xâm La Vương cười nói. Hắn làm đội chủ nhà. Là không thể đứng ở phía sau không nói lời nào. Cái này Triệu Công Minh. Chính là đến đây tiếp viện. Yên tâm đi. Lập tức. Cái kia Triệu Công Minh xoay người. Bàn tay mạnh mẽ cầm. Một cái hắc sắc roi thép nắm chặt trong tay. Một luồng hắc sắc lưu quang ở roi thép phía trên nhấp nháy lưu động. Đến đây đi con mắt thứ ba. Ta cũng muốn nhìn. Mấy năm nay ngươi đến cùng phát triển đến loại nào tình trạng. Triệu Công Minh nhếch miệng cười nói. Lập tức trong cơ thể hắn. Một luồng khí tức đáng sợ điên cuồng tịch quyển mà ra. Như hạo hãn uông dương. Thâm bất khả trắc. Đối diện Nhị Lang chân quân cũng là trực tiếp nhấc tay lên trong tam tiêm lưỡng nhận đao. Đối với trên, lên, Triệu Công Minh, hắn tuyệt đối không thể phớt lờ. Nhưng là, ngay một khắc này, Hạo Thiên đi thẳng ra ngoài, nhìn Triệu Công Minh sâu hấp một hơi, mà sau nỗ lực nở nụ cười. Triệu Công Minh, đây là chúng ta cùng địa phủ sự việc của nhau tình. Ngươi nhúng tay. Có phải hay không có chút chưa nói pháp, như ngươi bây giờ thối lui, ta tuyệt đối nhớ ngươi một cái đại nhân tình. Ngươi yên tâm chỉ cần lấy sau ngươi có bất kỳ sự tình hoặc yêu cầu. Ta tuyệt đối bất chấp gian nguy, trọng yếu ngươi bây giờ thối lui. Chỉ đơn giản như vậy, một cái Triệu Công Minh, để Hạo Thiên trong lòng chặt, nhưng là Triệu Công Minh cũng là nở nụ cười. Nếu tới đều tới. Đâu có thể nào bị Hạo Thiên nói đi. Tạm biệt a, nhanh, muốn phá lục đảo thành rất đơn giản. Quá ta đây quan, đóng, ta sẽ không ý kiến. Mà về sau, Triệu Công Minh lại vỗ vỗ bên cạnh mình hắc hổ. Cúi đầu cười nói, lão hỏa kế, ngươi nếu như bị một con chó cho cắn thất bại, cũng đừng nói là của ta tiểu nhị. Ném, hắc hổ ngẩng đầu. Phủi Triệu Công Minh liếc mắt, lập tức cái kia to lớn hổ mâu trực tiếp chĩa vào Nhị Lang chân quân bên cạnh Hạo Thiên khuyển. thần sắc lành lạnh, mà nằm dưới đất Hao Thiên Khuyển cũng là thình lình đứng lên. Cái này hai đại linh thú cái nào đều là cửu kiếp đỉnh phong tiên đế trình độ. Rất mạnh mẽ, táp, đang ở này lúc, nhị lang chân quân nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao trực tiếp quét ngang mà ra. Một đạo chói mắt tán loạn đao phong trực tiếp cường thế giết đi ra ngoài. Rầm rầm hưu, chiến trường bốn phía, ba đại thế lực cường giả từng cái đều là vội vã rút lui. Khuôn mặt sắc ngưng trọng, rất sợ nhị lang chân quân cùng Triệu Công Minh chiến đấu lan đến gần chính mình. Cái kia Triệu Công Minh chứng kiến nhị lang chân quân công kích đạm mạc cười. Trong tay hắc sắc roi thép trực tiếp vừa nhấc, cái kia tam tiêm lưỡng nhận đao hung hăng đánh vào hắn roi thép chi lên. Cạch kỷ một tiếng, nhất đám hoa lửa theo hai kiện vũ khí thân trên, lên, không ngừng tóe mà ra. Cái kia Triệu Công Minh cánh tay khẽ run, nhưng là đè xuống tam tiêm lưỡng nhận đao, lại không nửa điểm công xuống xu thế. Cút ngay cho ta, tăng tăng tăng. Triệu Công Minh cánh tay mạnh mẽ mang, chỉ thấy cái kia roi thép theo tam tiêm lưỡng nhận đao lưỡi dao điên cuồng giơ lên. Nhị lang chân quân mặt sắc tức thì đại biến, thịch thịch thịch, nhị lang chân quân cước bộ liền lùi lại, khí tức trong người càng là điên cuồng bạo động lên, nhưng là Triệu Công Minh thân ảnh cũng là bỗng nhiên tiêu thất, đúng chính là quỷ dị như vậy biến mất. Nhị lang chân quân khuôn mặt sắc đột nhiên biến đổi, không dám thờ ơ, chỉ rạch một cái rồi, cái trán thiên nhãn trực tiếp khai mở, bạch, một luồng thần quang bảy màu theo trán của hắn trực tiếp tiêu xạ mà ra, quét ngang hư không bên trong, đang ở thần quang soi sáng đến rồi hư không một khắc kia. Triệu Công Minh thân ảnh xuất hiện. Bóng người mơ hồ kia bay thẳng lướt đến rồi nhị lang chân quân đỉnh đầu. Mặt mang lành lạnh tiếu dung, giữa ngón tay càng là nhúc nhích từng cái chạm lam châu tử. 24 khỏa định hải châu, vừa ra tay chính là toàn lực a, nhị lang chân quân có chút phiền phức nữa à. Tường thành trên Diệp Lăng sâu hấp một hơi nói, cái này Triệu Công Minh thực lực có thể nói bạo tạc. Hơn nữa vừa ra tay, trực tiếp liền không có lưu tình chút nào. Những thứ khác cường giả cũng là từng cái khuôn mặt sắc ngưng trọng. Cái kia 24 khỏa định hải châu chung, vô cùng đáng sợ, hạt châu khẽ nhúc nhích, không gian dĩ nhiên có sụp đổ. Cái này định hải châu lực đại không gì sánh được, tam giới bên trong ai cũng không dám dùng chính mình thân thể ngạnh kháng. Có người nói hạt châu này trong, mỗi hạt châu đều ẩn giấu một cái đại dương thủy. Ba đại thế lực trong Quảng Thành từ khuôn mặt sắc ngưng trọng nói. Triệu Công Minh thực lực mạnh, mặc dù là hắn cũng rất kiêng kỵ. Trông đã khiếp sợ, con mắt thứ ba, đến đây đi, hưu. Triệu Công Minh nhếch miệng cười, chỉ một điểm, cái kia 24 khỏa định hải châu bay thẳng đến rồi hư không bên trong. Trong nháy mắt phóng lớn, từng cái như dưa hấu cười to, phóng lớn định hải châu chấn áp hư không một khắc kia. Ở bên cạnh của bọn nó, dĩ nhiên trực tiếp xuất hiện từng cái đại dương mênh mông biển rộng. Vuốt đáng sợ sóng gió. Ba, hải dương giống giận, giờ khắc này, cái kia 24 khỏa định hải châu, phảng phất mang theo 24 cái biển rộng. Hướng nhị lang chân quân cuồng chụp đi, hoa lạp lạp, sóng biển tịch quyển dựng lên, trực tiếp huyễn hóa thành từng đạo trùng thiên chi sóng lớn, mang theo ngập trời sát cơ, theo sát bên ngoài sau theo định hải châu hủy đi nhị lang chân quân ném tới. Giờ khắc này ba đại thế lực bên trong, người người biến sắc, nhìn đáng sợ kia 24 khỏa định hải châu. Nội tâm không khỏi tự chủ nổi lên kinh sợ ý. Dầm dầm dầm, cái kia 24 khỏa định hải châu trực tiếp đem toàn bộ hư không đều đè không ngừng sụp đổ. Đáng sợ lực lượng hướng nhị lang chân quân hung hăng ném tới. Muốn bại ta, không dễ dàng như vậy. Nhị lang chân quân ngẩng đầu, nhìn đáng sợ kia 24 khỏa định hải châu nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể của hắn chi lên, thình lình xuất hiện mịt mờ chói mắt hồng quang. Tấu chương hết, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.